Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, chương 778. Tu La Ma Hoa vs Noe huyết hoa. Vladet, thánh nhân có nói, nghèo hèn không thể rời, phú trách không làm động lòng, uy vũ không khuất phục. Này chi gọi là đại trượng phu? Ta Lý Vô Ngạo tung hoành hai đại thế giới, khó có bại tích, cũng chưa từng thực sự sợ ngươi. Ta là tuyệt đối sẽ không khuất phục ngươi. Đến đây đi, ngươi nếu là có chiêu số gì, đều đối với ta thi triển. Ách, ta muốn trước giờ nói cho ngươi biết, con người của ta, thần thông quảng đại, tất cả chiêu số, đều đối với ta vô hiệu, nhưng chỉ có nhất chiêu, đối với ta triển khai hữu dụng. Hơn nữa còn là bách phát bách trúng. Lý Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, thẳng thắn nói, huyền, chiêu số gì? Claudette cũng động lòng hiếu kỳ, không khỏi kinh ngạc hỏi, mỹ nhân kế. Lý Vô Ngạo không đỏ mặt chút nào mà nói ra, ta Lý Vô Ngạo, cuộc đời sợ nhất, chính là mỹ nhân kế. Bởi vì, ta có một viên lòng thương hương tiếc ngọc. Đối với mỹ nhân chủ động nghịch tập, cho tới bây giờ sinh không dậy nổi cự tuyệt ý niệm trong đầu. Cho nên, ngươi nếu là muốn đối với ta thi triển mỹ nhân kế tới bắt lời của ta, như vậy, ta lập tức từ bỏ chống lại đi theo ngươi. Ta giữ lời nói, quyết không nuốt lời, mỹ nhân kế. Một mê người hồng hà, phi Claudette gò má, nàng thiểu mâu trừng, hung hăng dậm chân một cái. Tôi nói, ngươi cái này cái xú tiểu tử, thực sự là miệng lưỡi trơn tru. Đến lúc này, còn dám miệng đùa giỡn bản nữ vương, thực sự là tội không thể tha thứ. Cũng được, ta đây hay dùng ngang ngược vũ lực cùng ma pháp bắt ngươi. Nhìn ngươi còn có lời gì có thể nói. Mặc dù nói, vừa rồi Claudette nói điệp điệp nọa nọa, còn bày ra một bộ kiều mị động nhân tư thế. Nhưng nếu là thật để cho nàng thi triển mỹ nhân kế, nàng có thể vạn vạn làm không được. Lý Vô Ngạo người này buồn chán ngôn ngữ, nhất thời khơi dậy trong lòng nàng xấu hổ và giận dữ cùng lửa giận. Nàng dâng lên không nên dùng vũ lực cùng ma pháp hàng phục Lý Vô Ngạo quyết tâm. Noe bình mana, khải phong ấn đi, làm cho cái này phàm nhân tới gặp thưởng thức một người ma dịch vĩ đại. Mênh mông, Claudette hơi ngẩng đầu lên, đôi môi khẽ nhúc nhích, thì thầm một hồi chú ngữ, một cổ cường đại ma pháp lực, từ Claudette thân trào đãng dựng lên, ầm, một tiếng, nàng trong tay ngọc Noe bình mana nắp bình, thông suốt mở ra, từng đạo quỷ dị huyết hồng dịch thể, từ bình mana bên trong tuôn ra, hóa thành từng cái chảy nhỏ giọt tiểu lưu trạng sông nhỏ. Tràn ngập ở giữa không trung, vây quanh Claudette xoay tròn. Lý Vô Ngạo đại nhân, đây chính là ta ở vô tận huyết hải 10.000 thước ở chỗ sâu trong, lợi dụng không pháp lực, tốn hao 100 năm thời gian, lấy được Noe ma dịch. Này cổ ma dịch, vốn có điểm hóa phàm người, trở thành cự nhân hiệu quả. Tình hình chung, ta có thể xá không được sử dụng. Chính là phía sau ta đồng hương tổ ba người, bọn họ cũng chỉ là hưởng dụng ba giọt mà thôi. Mà ngươi, để cho ta một con trai dùng hết 100 năm tích góp phân nửa, ngươi nên cảm thấy rất vinh hạnh. Claudette nhẹ giọng nở nụ cười, bích lục sắc con ngươi, giống như nước sơn đêm tối giữa không trung minh tinh giống nhau tịnh lệ nhiều màu. Lóng lánh tỏa ánh sáng. Lý Vô Ngạo cười chua xót cười, nhẹ giọng nói ra, xa xa nương nương, ta còn thực sự có chút thụ sủng nhược kinh, ngươi đối với ta, thật sự là quá tốt, khanh khách, đối phó ngươi vị này đại tài, bản nữ vương cũng không thể không tận tâm tận lực, đem lớn nhất một hiến cho ngươi a hát. Claudette cười khanh khách, chợt thần tình túc mục, cao giọng hô, Noe ma dịch. Cự nhân thánh tuyền, rơi đi, hàng lâm đi, bày ra các ngươi làm phép nhân loại trở thành cự nhân thời khắc. Đến rồi, Claudette vung lên ngọc thủ, huyền phù ở giữa không trung Noe Magic, dồn dập xoay tròn, chúng nó ở nồng nhiệt liệt dương quang chiếu xạ chi, dạng người rực rỡ, đổi thành huyễn lệ thần kỳ quang thải. Sau một lát, chúng nó phân tán ra, hợp thành một đóa đóa đóa hoa huyết sắc, như thiên nữ tán hoa một dạng, hướng phía Lý Vô Ngạo, phô thiên cái địa rơi tới. Đóa hoa huyết sắc bay xuống tốc độ cực kỳ thong thả, nhưng ở Lý Vô Ngạo xem ra, bọn họ quả thực như từng đạo bùa đòi mạng giống nhau đáng sợ. Lúc này, Lý Vô Ngạo muốn thi triển không gian nhẫn thuật, trốn rời hiện trường, đáng tiếc, khi hắn liều mạng xé liệt không gian lúc, lại phát hiện, quanh mình không gian, truyền đến một hồi kịch liệt run run, lại giống như đồng tiền thiết bích một dạng, không thể động đậy. A, được rồi, Lý Vô Ngạo đại nhân, cái này nhất phương thiên địa hết thảy không gian, bị ta trồng một chút cũng không có ma lực, ngươi chính là đem hết toàn lực, không có một nửa ngày, cũng không mở ra a hát. Khanh khách, ngươi chính là đàng hoàng tiếp thu ta cho an bài của ngươi. Tiếp thu ma dịch thanh tẩy, biến thành vĩ đại cự nhân đi. Hì hì, ngươi xem một chút đồng hương tổ ba người bọn họ, biến thành cự nhân, cao lớn bao nhiêu, cỡ nào uy vũ a. Ân, bọn họ chỉ là mỗi người hấp thu một giọt ma dịch, biến thành cao lớn cự nhân, mà ngươi, nhưng là phải ước chừng hấp thu một nửa trăm năm tích xúc. Không biết, ngươi cuối cùng sẽ biến thành dạng gì cự nhân? Đồ sộ che trời, như kình thiên chi trụ giống nhau hùng vĩ sao? A hát, thật là cỡ nào khiến người ngưỡng vọng tồn tại a. Chấm ngoặc kép, Claudette cười khanh khách lấy, của nàng một đôi thu thủy trong mắt sáng, toát ra vô số tiểu tinh tinh. Ông trời ơi, đại địa a, tươi sống hàng một đạo thiên lôi, đánh chết cái này cô nãi nãi đi. CMN, lão tử nếu như hấp thu nhiều như vậy ma dịch, còn không biến thành đem thiên trọt rách từ cổ chí kim. Thiên độc một yêu ma cự nhân a. Lý Vô Ngạo tâm lý kêu thảm thiết, kêu rên lên. Đối với Claudette loại này đặc thù yêu thích, hắn là đánh trong đáy lòng không đồng ý, rất oán hận, nhưng là mắt thấy đầy trời huyết hồng hoa đóa rớt xuống đến. Lý Vô Ngạo nếu như lại không áp dụng thủ đoạn, hắn sẽ thật bị những thứ này ma dịch huyết hoa nhiễm, làm phép sau trở thành cự nhân. Tuy là cự nhân nhìn lại mỗi người đồ sộ uy mãnh, như thần linh vậy quan sát như con kiến hôi nhân loại, nhưng nghĩ tới Misaka chứng kiến chính mình biến thành cái dáng vẻ kia, che miệng kinh khiếu bối rối dáng vẻ, Lý Vô Ngạo tâm lý chính là một hồi bi ai. Trong thoáng chốc, Lý Vô Ngạo giơ lên Tu La Ma kiếm, toàn thân hắn hồn lực bị hắn thôi động đạt tới cực hạn. Ống tay áo của hắn, cổ đãng dựng lên, đón gió nhẹ, phiêu nhiên nhi khởi, sợi tóc của hắn, ung dung phiêu đãng, trương dương phóng đãng, ánh mắt của hắn, lãnh miệt lặng lẽ, mãn hàm sát khí, cái gì Noe ma dịch, liền do lão tử tới đem phá hủy đi. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, cổ chân vừa dùng lực, thi triển bắt đầu lục đạo thuật vọt lên thuật. Bay lượn dựng lên, Tu La Ma kiếm, vạn kiếm đồ thần bí quyết, Lý Vô Ngạo thanh khiếu lấy, điên cuồng mà quơ trong tay Tu La Ma kiếm, một vòng ma sát kiếm khí, tràn trề hình thành, một đóa huyết tinh ma hoa, hội tụ thành hình, Lý Vô Ngạo ánh mắt như điện, thân hình liên thiểm, âm âm, một tiếng, một đạo con người không phích lịch, phách chợt hiện mà, đập trúng Lý Vô Ngạo thân thể. Lý Vô Ngạo ngửa mặt lên trời thét dài, vận chuyển lên Tu La Ma kiếm bí quyết, đêm này của lôi đình chi lực, hấp nhiếp mà, thân thể hắn, lại một lần nữa tràn đầy cổ đãng đứng lên. Tu La Ma kiếm mũi kiếm, nhắm thẳng vào hướng từ trên trời giáng xuống vô số đóa Noe huyết hoa. Lý Vô Ngạo Tu La Ma Hoa cũng đổi thành vạn đạo lôi quang.